Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo, chương 55, hối hận đã muộn, góc truyện audio.com, chép 55, hối hận đã muộn chat này TG viết nói chuyện điện thoại hơi nhiều nha, nói chuyện điện thoại thì mới có ý để quay lại được nên mong em ưng đừng bắt bè TG mà tội nghiệp. Lúc này ở Việt Nam, cả bọn mặc dù đi học nhưng tâm trí thì không quan tâm đến việc học mà chỉ lo lắng cho Jenny và nó, lúc cả bọn đang trong lớp thì Johnny đứng lên đi ra ngoài, anh chán ghét bầu không khí như thế này, vừa bước tới cánh cửa trước sân thượng thì Johnny đã nghe thấy tiếng nói chuyện. Cô cũng siêu đấy chứ, có thể khiến bạn trai cũng quay lại với mình. Tiếng của Trúc vang lên Johnny liền nhận ra rồi mở hé cửa một chút thì thấy Thanh. Cũng ở đó, cô cũng đâu thua gì tôi, cũng thủ đoạn không kém. Thanh nói, ha ha ha tôi đây còn thua cơ nổ mà chỉ cần diễn yếu đuối một chút là khiến cho người ta tin ngay. Trúc cười to, cô không cần khiêm tốn, không phải cô không cần diễn mà chỉ cần đến anh. Trai của cô là cô có thể đá con nhỏ Nancy kia đi sao? Hành, ha ha ha chúng ta cứ hợp tác như vậy nhé. Trúc cười đắc ý tất nhiên. Hành nói, Johnny trong lòng rất tức giận, thật không ngờ anh bị lừa. Johnny lấy điện thoại gọi cho hắn rồi đi mất hút. Ta là dãy phân cách nơi trốn. Tại Paris kết thúc một ngày mệt mỏi Jenny lái xe về biệt thự riêng của mình. Còn nó thì ở nơi khác bước lên phòng Jenny mệt mỏi nằm xuống giường, cả căn biệt thự rộng lớn mà chỉ có một mình cô sống, trông rất cô đơn. Cô, bật dậy đi tắm rồi lại mở laptop ra xem tiếp hồ sơ mà chẳng chú tâm vào. Được trong đầu Jenny cứ hiện lên kỷ niệm của cô và Johnny, cô lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi nghe từ lúc qua đây thì hai người đã thay số điện thoại rồi nên không ai biết số của hai người trừ Lắc và người thân. Alo, một giọng nam có vẻ đang say rượu vang lên, Jenny không nói gì chỉ im lặng, đôi mắt bắt đầu đo đỏ lên. Alo, là em đúng không Jenny? Johnny, alo, Jenny anh sai rồi, chúng ta quay lại đi. Johnny, quay lại, còn được sao, cô nghẹn ngào nói, Jenny à, anh xin lỗi, anh đã không tin em, anh xin lỗi. Johnny hối hận, anh rất hối hận khi đã không tin Jenny. Không nên đâu anh à, chúng ta không có niềm tin thì sẽ không được bền lâu. Jenny nói rồi cúp máy, còn về phần hắn, sau khi nghe Johnny nói vậy, hắn cũng rất hối hận nhưng biết làm sao khi hắn còn không biết số điện thoại kia nó nữa chứ cố. Gắng hỏi Jackson vì nghĩ Jackson là anh họ của nó nên chắc là sẽ biết. Nhưng vẫn không được, nó vẫn còn đang ở công ty làm việc dù đã khuya rồi, bỗng chiếc điện thoại của nó reo lên. Alo, nó, alo, Nancy à, anh hai đây. Lucas, có chuyện gì không hai? Nó, em có ổn không? Anh đã nghe Jackson nói lại chuyện của em và Ken, nếu cảm thấy không tốt thì qua Mỹ với hai, mẹ và ông đi. Lucas vẫn lo lắng cho nó, cũng phải thôi, nó chính là em gái duy nhất của anh nên anh rất thương nó, em không sao đâu hai, nếu không còn gì thì em cúp máy đây, em còn phải giải quyết một số tài liệu. Nó, ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe. Lucas, dạ, nó cúp máy rồi giải quyết nốt đống tài liệu. Sáng hôm sau, trên trang nhất của các trang báo đăng tin. Chủ tịch bí ẩn của công ty EXO trở lại sau một ngày, công ty liền đứng đầu top thế giới. Nắng chiếu vào căn phòng của một biệt thự như bao ngày, có một công chúa xinh đẹp đang ngủ say, nó khẽ nhíu mày mở mắt vì tiếng nhạc điện thoại. Ai vậy? Nó, tao Anna đây, giọng Anna như kìm nén tức giận lại. Hà, nó giật mình, Anna có biết số của nó đâu chứ? Mày bỏ đi biệt tăm mà sao không nói cho tao hả? Anna vừa dứt lời thì Jessica đã giựt chiếc điện thoại, góc truyện audio.com. Nè, ít nhất mày cũng phải cho tụi này biết số điện thoại chứ, mày có phải là bạn của tao không? Jessica, rồi rồi là tao sai. Nó cười thầm trong lòng, tụi này vẫn như vậy. Tội nặng hơn là em không hề coi anh là anh họ của em. Jackson chen vào, rồi cho em xin lỗi mà, là em sai được chưa, em sẽ nói chuyện với mọi người. Sau, bây giờ em đi làm đây, nhớ, đừng nói cho Ken biết số của em. Nó, ừ, bọn anh biết rồi, em đi cẩn thận nhớ ăn uống đầy đủ nha. Jackson, vâng, lo mà chăm sóc cô vợ của anh kìa, em cúp đây, bye anh. Nó, bye em, Jackson, nó cúp máy rồi thở dài, mọi chuyện đã qua rồi, quên hết quá khứ đi. Đừng lo, TG sẽ cho mấy chị hành hạ hai anh dài dài he he, cách chương.